mỗi thế giới tô một lần. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yết hầu bị hao tổn. Văn Anh phát ra thanh âm gần như rách nát. Nhưng quỷ hút máu ngũ quan khác hẳn với thường nhân. Lỗ tai phi thường nhanh nhạy. Không chỉ là gần trong gang tấc Osman nghe thấy được. Ngay cả đi ở tháp cao thang lầu thượng Osuot cũng không có sai quá. Liền ở Osuot từ trong không khí xuất hiện phía trước. Osman đã là nhạy bén mà nhận thấy được không khí dao động. Một tay đem nàng quăng đi ra ngoài. Sau đó ở ngoài cửa bố trí hạ ngăn trở cái chán. Cứ việc chỉ có thể ngăn trở một lát. Văn Anh bị thật mạnh nện ở trên sàn nhà. Thạch gạch xây sàn nhà. Xương tay cùng xương cùng cơ hồ đứt gãy, cảm giác làm nàng phát ra một tiếng ngâm khẽ. Cánh tay cùng thô ráp mặt đất cọ sát sinh ra nhiều vết thương. Nóng rát đau đớn, nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu ở không trung. Lại không làm Osman biểu tình có một phân một hào biến hóa. Nàng ánh mắt kinh sợ. Vừa mới chịu quá thương tổn thân thể không thể ức chế mà run rẩy lên. Không khí dũng mãnh vào xoang mũi. Nàng mồm to tham lam mà muốn hô hấp. Lại bắt đầu mãnh liệt ho khan không ngừng. Mà thân là người khởi xướng, Osman thong thả ung dung mà lấy ra khăn tay tới lau tay. Tựa như vừa mới đụng chạm tới rồi dơ bẩn vi khuẩn. Trên cao nhìn xuống địa đạo. Osuot, ở gặp phải tử vong thời điểm kêu gọi ác đồ tên. Chính là các ngươi nhân loại cốt khí sao? Nàng ở ngay lúc này kêu ra Osuot tên phi thường rõ ràng. Chính là tưởng nói cho hắn. Chúng mê tình tề Osuot sẽ không mặc kệ hắn thương tổn nàng. Sự thật chứng minh, nàng, nhắc nhở, rất hữu dụng. Ngươi, khụ khụ, ngươi nghe thấy được ác đồ này hai chữ. Chỉ ở nàng cùng Alicia đối thoại chung xuất hiện quá. Quả nhiên, lâu đài cổ phát sinh hết thảy bọn họ cũng đều biết. Lâu đài cổ đối lâu đài cổ chủ nhân không có bí mật. Các ngươi không phải thực thích Alicia phản kháng sao? Ho khan thanh âm dần dần hòa hoãn xuống dưới. Tay nàng lại vẫn cứ nắm chặt cổ áo vạt áo. Rũ mắt lông mi nói. Có thể tiếp thu nàng phản kháng. Khụ, lại không thể chịu đựng ta. Chẳng phải là thực không công bằng. Osman nghe ra giọng nói của nàng trào phúng. Tiêm trường móng tay vừa động. Chợt liền phát giác nàng theo bản năng co rúm lại. Hắn cười. Thật thú vị, có thể vận dụng loại này cực đoan thủ đoạn tới phản kháng bọn họ người. Cứ nhiên sợ hãi hắn sẽ cho dư nàng kia một đinh điểm thương tổn. Nàng cùng Alicia không giống nhau. Nàng sợ chết, mà Alicia luôn là làm cho bọn họ cảm thấy. Bọn họ phảng phất là ôn hòa vô hại. Vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn nàng. Không thể không nói, Alicia có rất nhiều khiến cho bọn họ chú ý địa phương. Làm một cái chỉ sống hơn 20 năm nhân loại, lại so với bọn họ biết đến đồ vật còn muốn nhiều. Nhưng nàng luôn là sẽ làm lơ bọn họ có thể lực. Thật giống như bọn họ chỉ là trang giấy người trên, tuyệt đối sẽ không từ trang giấy nhảy ra cắn nàng một ngụm. Loại này cảm giác cổ quái làm hắn vô pháp xem nhẹ. Nếu bọn họ đối nàng tới nói đều không phải là chân thật. Ở Văn Anh góc độ. Chỉ có thể thấy Osman tạm dừng một lát, không chờ hắn làm ra càng thêm có uy hiếp tính động tác. Osuot thân hình liền ở trong không khí hiện lên, chân trên sàn nhà một chút, đi tới phòng này, người vì cái gì đột nhiên thiết trí cái chán. Osuot hưng sư vấn tội, lại ở tầm mắt xuống phía dưới khi, đột nhiên biến sắc, chuyển rời đến Văn Anh trước mặt. Anh, người làm sao vậy? Osman, chờ hắn quay người lại. Osman sớm đã biến mất ở trong không khí. Hắn phiền não mà thở dài. Các ngươi khởi xung đột đúng không? Hắn luôn là như vậy tùy ý làm bậy. Hắn nghiêm túc mà đầu đau bộ dáng thực đáng yêu. Làm Văn Anh suýt nữa cười rộ lên. Nàng là thật sự phân không rõ bọn họ ai là ai. Nàng ở tiêm vào mê tình tề phía trước cũng không có xác lập hảo mục tiêu. Trên thực tế, vô luận cái nào đối nàng tới nói đều không sai biệt lắm. Nhưng nàng có thể từ đối thoại chung làm ra phán đoán. Từ nàng đi vào nơi này về sau, lần đầu tiên hút máu, đến lần đầu tiên thử máu, tất cả đều là ó xua. Mà trong trí nhớ cặp kia lạnh băng hôi lam đôi mắt cùng hiện tại hình thành tiên minh đối lập. Tựa như vừa mới bóp chặt nàng cổ, phảng phất chân chính muốn giết nàng Osman. Có lẽ ó xua càng khiêu thoát một chút, nàng phân biệt không được. Chỉ là như vậy tương phản lệnh nàng cảm thấy kỳ diệu. Nàng nhắc nhở hắn, ngươi giống như không có tư cách bình luận hắn tùy ý làm bậy. Mê tình tề sẽ không làm người mất trí nhớ. Hắn đối nàng làm sở hữu sự tình hắn đều nhớ rõ. Đó là trước kia, hắn đi đỡ nàng đứng dậy. Hắn ánh mắt trở nên ôn nhu. Tái nhợt trên mặt hiện ra kiêu ngạo thần sắc. Hiện tại không giống nhau. Ta hiểu được ái. Nó làm ta trở nên thành thục. Cái gì? Nàng cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được cái gì đến không được đồ vật. Hắn thông qua đặc thù thông tin công cụ cùng quản gia Winston tiến hành rồi liên hệ. Phân phó đối phương đem nhân loại yêu cầu chữa bệnh đồ dùng dẫn tới. Trong không khí vẫn phiêu đãng ngọt tanh máu ti lũ hương khí. Đối Osman không có quá lớn ảnh hưởng hương vị. Lại làm hắn sinh ra khống chế không được ý niệm. Hắn nhìn chằm chằm nàng cánh tay miệng vết thương ánh mắt khẽ biến. Nhịn không được cúi đầu khẽ liếm kia làm hắn ăn uống mở rộng ra máu. Nhưng mà chảy ra tạo thành miệng vết thương quá tiểu. Mặt ngoài chỉ là hơi mỏng tơ máu. Với hắn mà nói xa xa không đủ. Liền khai vị điểm tâm đều không thể tính. Hắn răng nanh đã dài quá ra tới. Phảng phất giây tiếp theo. Liền phải giống dĩ vãng mỗi một lần như vậy. Đâm vào nàng làn da. Nhấm nháp nàng ấm áp làn da hạ kích động khiến cho hắn kích động máu. Ân, Văn Anh nhẹ nhàng mà kêu rên một tiếng. Nghe được ẩn hàm đau đớn thanh âm. Ó suốt bỗng chốc ngừng lại. Trong ánh mắt huyết sắc dần dần hồi hợp lại. Chờ đến ý thức toàn bộ gom. Hắn thần sắc thổi qua một tia ảo não. Thực xin lỗi, ta không khống chế được. Nàng lắc đầu, nếu chỉ là điểm này nói. Thần sắc của nàng trung lộ ra vài phần sợ hãi. Mà hắn đã nhìn ra. Không, hắn lưu luyến mà đem tầm mắt từ trên người nàng thu hồi tới. Như là muốn giáo dục chính mình. Lại như là đem chính mình luyến ái đoạt được chia sẻ cho nàng nghe. Cường điệu nói, ái là khắc chế. Hắn nghiêm trang bộ dáng. Giống như ở đọc kinh thánh. Nhưng mà hắn là quỷ hút máu. Lúc này đây Văn Anh không có thể nhịn xuống. Bị hắn đậu cười ra tiếng. Nàng nắn vuốt hắn kim màu nâu đầu tóc. Hắn không có kháng cự. Ngược lại cúi đầu làm nàng không cần giơ tay là có thể sờ đến. Tựa như huấn luyện quá ấu khuyển. Có thể cho tâm linh bị thương người mang đến ấm áp. Có ó suốt hộ giá hộ tống. Văn Anh nhật tử trở nên nhẹ nhàng lên. Người không thể thời gian dài phơi không đến thái dương. Nàng tự nhiên sẽ không vì đột hiện chính mình cùng Alicia bất đồng cố thủ lão phòng. Ở được đến ó suốt đáp ứng lúc sau nàng liền lập tức thay đổi một gian. Rốt cuộc vô luận nào một gian phòng. Đối với các nàng tới nói đều là lồng giam. Nhưng mà có vấn đề có thể nhẹ nhàng giải quyết. Có vấn đề đối với bọn họ tới nói chính là cấm kỵ. Tỷ như phóng nàng tự do. Nguyên chủ là đến Y quốc lưu học Z quốc lưu học sinh. Đạp thanh thời điểm bị bắt đi. Nói cách khác giáo phương sẽ phái người tìm nàng. Quê nhà cũng còn có người sẽ nhớ mong nàng. Chờ nàng bình an tin tức. Mà ở cái này phi nhân loại sinh vật giấu kín với nhân loại xã hội thế giới. Giống nàng như vậy mất tích tin tức ở toàn thế giới trong phạm vi. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy khởi. Rất nhiều người đã không cam lòng che giấu chính mình năng lực. Ở nhân loại xã hội sinh tồn. Ở quỷ hút máu nơi xã hội. Liền có ma đảng, mật đảng cùng trung lập đảng người đông đảo liên minh. Glow. Bọn họ hai huynh đệ thật không có tự mình chảo hơn người. Ở tràn ngập nguy hiểm trong đám người xem như hòa bình chủ nghĩa giả. Ít nhất là trung lập đảng phái. Bọn họ dĩ vãng đều là bằng vào chính mình ở nhân loại xã hội thân phận. Cùng bệnh viện đạt thành hiệp nghị. Định kỳ đưa huyết túi đến lâu đài cổ. Nàng cùng Alicia còn lại là bị cấp tiến ma đảng người bắt lấy. Đưa cho bọn họ một kiện lễ vật. Hoặc là nói là hối lộ. Bọn họ muốn chấp hành kế hoạch yêu cầu thông qua hai anh em ở nhân loại xã hội chung thân phận tiến hành. Vì thế các nàng liền tới rồi đảm nhiệm nhân loại công tước lâu đài cổ chủ nhân trên tay. Có lẽ là bởi vì khó được có thể nếm đến mới mẻ máu. Đáng quý vị làm bọn hắn mê muội. Bọn họ không có kiên trì cái gọi là nguyên tắc. Thuận nước đẩy thuyền nhận lấy người. Dù sao cũng là trái tim sẽ không nhảy lên quỷ. Cha mẹ ở bọn họ lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Trông cậy vào bọn họ có thể thông cảm nhân loại tưởng niệm thân nhân bằng hữu tâm tình. Trên cơ bản là không có khả năng. Mà chẳng sợ ó suốt lúc này bởi vì mê tình tế nguyên nhân mê luyến nàng. Đường nàng thích hợp tính mà đưa ra. Trở về, thỉnh cầu khi, cũng là không bị cho phép. Hắn chỉ biết dùng trở nên mềm mại đôi mắt nhìn nàng nói. Chính là ta luyến tiếc ngươi. Nếu nàng đưa ra muốn thông qua điện thoại chờ phương thức liên hệ, hắn liền sẽ đổi đề tài. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nơi này đãi không đủ thoải mái sao? Là phòng không đủ thích, vẫn là đồ ăn. Đại khái mê tình tề chỉ có thể làm người tình cảm biến hóa. Lý trí cũng không sẽ hoàn toàn biến mất. Alicia liên tiếp mấy ngày cũng chưa ăn được cơm. Thẳng đến nàng phát giác chân tướng. Ép quốc cô nương cũng không bổn. Tuy rằng không có Osman tốc độ mau. Nhưng nàng từ ó suốt biểu hiện chung cũng có thể đủ phán đoán ra Văn Anh đến tột cùng làm cái gì. Nàng lập tức ở cửa thang lầu ngăn chặn Văn Anh. Nhắc nhở nàng nói. Anh, ngươi đây là chơi với lửa. Chẳng lẽ không phải ngươi dạy ta phản kháng sao? Alicia, nàng lắc đầu, nhưng ngươi làm quá mức. Nàng tựa như ở khuyên nhủ một con lạc đường sơn dương. Ôn nhu mà nhắc nhở nàng bạn tốt. Mê tình tề kỳ hạn chỉ có mấy tháng. Một khi qua đi, ó suốt nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ có ngắn ngủn một đoạn thời gian. Đáng giá sao? Ngươi không nên làm như vậy. Đáp ứng ta, Alicia, Văn Anh tay đáp ở trên tay vịn, học nàng giống nhau ôn nhu mà châm chọc, đừng tìm ta buôn bán ngươi thiện lương hảo sao, Alicia bất đắc dĩ, ngươi hiểu lầm ta, ta không có buôn bán thiện lương, như vậy, ý của ngươi là, ngươi có biện pháp ở ta đã hạ mê tình tề thời điểm, vãn hồi trước mặt cục diện, làm ó suốt đừng giết ta, Alicia theo bản năng mà lắc đầu. Hoặc là nói ngươi có biện pháp, ở ta quyết định hạ mê tình tề phía trước, làm cho bọn họ không hút khô ta huyết. Nếu đều không có, trừ bỏ xem ta khóc lóc thảm thiết hối hận biểu tình. Ngươi nhắc nhở còn có thể thu hoạch cái gì đâu. Alicia nói không dưới không được. Ít nhất ngươi sẽ biết chính mình sai lầm. Văn Anh nhún vai, Alicia đè nặng trong lòng tức giận, vừa muốn nói cái gì nữa. Liền thấy trước mắt người hướng nàng phía sau vẫy tay. Ó suốt đi tới thời điểm. Nàng thu hoạch Văn Anh nháy mắt biểu tình. Người như vậy hảo, nhất định sẽ không đem mê tình tề sự tình nói cho hắn nghe. Đúng không? Alicia quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Cái gì? Nàng nói cái gì? Ở dỗi chính mình, thiện lương, một hồi lúc sau, lại mượn chính mình, hảo tính tình. Cảnh cáo nàng đừng mật báo. Nàng điên rồi đi. Như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy? Nàng kiệt lực nhịn xuống không băng rồi chính mình ôn nhu thiện lương nhân thiết định. Có lẽ tiếp theo thử xem bắt nạt kẻ yếu cũng không tồi. Ở ó suốt xuất hiện lúc sau. Nàng lại nỗ lực mà khởi động chính mình biểu tình. Hơi mang vài phần lo lắng nhìn đối phương. Rốt cuộc nàng hiện tại cùng bọn họ đều có một chút cảm tình. Trừ bỏ đối đồng bọn thiện, cũng muốn đối bọn họ có điều tỏ vẻ. Nhưng mà ó suốt ở tiếp thu đến nàng ánh mắt lúc sau. Nhìn về phía Văn Anh, nàng làm sao vậy, mí mắt trừ sao? Văn Anh cười ha hả, mà nàng xinh đẹp khuôn mặt làm nàng cho dù cười to cũng không mất sáng rọi. Phát ra ó suốt nhìn chăm chú chính mình tầm mắt, mặt nàng bỗng dưng đỏ lên. Ta cười quá lợi hại sao? Nàng phóng nhẹ thanh âm hỏi, một chút cũng không, ó suốt bắt lấy tay nàng, ở đầu ngón tay khẽ hôn, đây là hắn gần đây thường có động tác, ở hắn khó có thể ức chế hút máu dục vọng thời điểm. Nàng luôn là vẫn duy trì cẩn thận tư thái, tựa hồ là bởi vì bị hắn hút máu quá liều duyên cớ. Tự nhiên mà sợ hãi hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy ảo não. Hắn hoa vài thiên thời gian mới làm nàng dám như vậy cười to. Alicia ghét hận mà nhìn trước mắt tình hình. Nàng cũng không cảm thấy thế cục mất khống chế. Mê tình tề sẽ chỉ làm nền nàng lá cây trước thời gian rời đi. Nhưng nàng vẫn là chán ghét chính mình sắp được đến đồ vật bị người đoạt đi. Nàng nghe thấy bọn họ đi xa náo nhiệt nghị luận thanh. Giống như ở nghị luận cái gì? Nướng khoai. Z quốc cô nương tưởng ở đình viện nướng khoai. Nàng bĩu môi. Không thể tin được Osuot sẽ đáp ứng như vậy thất lễ ngu xuẩn thỉnh cầu. Chờ hắn thanh tỉnh lúc sau khẳng định sẽ điên rồi. Nhưng mà nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên, phát giác cơ hội xuất hiện. Nàng nhất định không biết. Quỷ hút máu không thể ăn máu bên ngoài đồ ăn. Tác giả có lời muốn nói. Viết cảm thấy Alicia hảo đáng yêu ha ha ha ha ha. Bị khi dễ đến chết. Đột nhiên yêu viết hai người cãi nhau diễn. Càng xảo cảm tình càng tốt. Vừa lên ban liền rất đuổi. Boss buổi sáng mở họp buổi chiều mở họp. Trộm gõ chữ cơ hội cũng không nhiều lắm. Phi thường khó thủ vững 8 giờ rưỡi thời gian. Ta tận lực, bởi vì đến trễ, hôm nay cũng không có thời gian viết tiểu kịch trường lạp. Đang đang đang, cơ hữu A Tiêu Thịnh Thế Trang Nương tham tuyển thứ 15 giới tiếng Hoa văn học truyền thông buổi lễ long trọng niên độ Internet văn học tác phẩm bình. Chọn, cái này bình chọn còn man quan trọng, vì thế tới giúp nàng kéo một chút phiếu. Hẳn là cũng có xem qua áng văn này muội tử. Viết văn vòng Mỹ Trang Đại Đại, xem qua nói nhất định phải duy trì một chút, không thấy quá cũng có thể đi xem áng văn này. Rất thú vị, trước cảm ơn đại gia lạp, cường đạo mặt, đầu phiếu cái nút, góc trên bên phải một kiện đăng nhập siêu cấp phương tiện. Thịnh Thế Trang Nương ở nhất phía dưới, xuyên qua loại, mỗi cái ID mỗi ngày có thể đầu một hồi. Ái đại gia, moa moa, quảng cáo, cách chương.